Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Thiên Điện tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe tiếng. Vị hoàng đế trẻ tuổi này kế thừa đại thống chưa đầy 2 tháng. Đăng cơ chưa đầy 1 ngày, liền muốn thân chinh biên cương. Nhưng cục diện Tây Bắc bây giờ, trừ hắn ra, không một ai có thể cứu vãn được. Trong điện nhất thời không ai lên tiếng. Mọi người yên tĩnh một lát, cùng nhau chắp tay vào ống tay áo cúi xuống, muốn hành lễ khom mình dập đầu. Chính lúc này, nội thị Ngô Xưởng đến báo. Khải bẩm bệ hạ, thập điện hạ thỉnh cầu diện kiến. Hắn bẩm báo xong, cảm thấy bầu không khí trong điện ngưng trọng lại. Nhìn sắc mặt Chu Nam Tiện, ngay sau đó nói, lão nô xin thập điện hạ trước tiên chờ ở ngoài điện. Không, Chu Nam Tiện nói, cho thập hoàng huynh vào. Chu Dịch Hành hôm nay mặc một bộ mãng bào màu xanh đen. Mã não khảm trên khóa thắt lưng tự có những lớp sợi tơ mỏng chồng lên nhau. Nhìn lướt qua, như một bức đồ tả ý dấu trong viên đá. Hắn nhìn Chu Nam Tiện và một đám triều thần, ra vẻ trịnh trọng hành lễ. Bẩm bệ hạ, thần sáng sớm hôm nay nghe nói có 2 phong cấp báo lần lượt từ Bắc Cương và Tây Bắc gửi đến. Đến bộ binh hỏi thăm một chút, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt đến cùng bệ hạ thương nghị phương pháp giải quyết. Chu Nam Tiện nói, nghe ý của thập hoàng huynh là đã có đối sách ứng phó với tình hình nguy cấp ở Tây Bắc rồi sao? Chu Dịch Hành nói, bệ hạ nói đùa rồi. Thần chỉ là một kẻ đọc sách theo nghiệp văn chương. Quân vụ quân sách chỉ biết sơ qua. Thực khó nghĩ ra đối sách tuyệt diệu. Nhưng thần cho rằng, triều chính hiện nay nên lấy quân tình Tây Bắc làm trọng trung chi trọng. Phải khiến tướng sĩ Tây Bắc yên tâm tác chiến. Không cần lo lắng hậu phương. Thần trên đường đến Phụng Thiên Điện đã nhiều lần suy tính. Sâu sắc cho rằng cục diện triều đình nguy cấp rồi. Thần thân là hoàng thất tông thân, thân là huynh đệ của bệ hạ, không nên ở lại trong cung dưỡng bệnh nữa, mà nên vì quốc tổ xã tác đại tùy ta dốc một phần tâm sức. Vì vậy, thần tự xin không lâu nữa trở về Quế Lâm Phủ, vì bệ hạ trấn thủ lĩnh Nam, dẹp yên lưu khấu, Quảng Tây đảo giáp giới với Quan Thiêm. Nếu như Quan Thiêm có dị động, có thần ở Quế Lâm, cũng có thể ngay lập tức thông báo triều đình, kịp thời đưa ra ứng phó, không khiến bệ hạ phiền lòng. Chu Dịch Hành nói những lời này vô cùng thành khẩn, thế nhưng Chu Nam Tiện nghe xong, lại không lập tức đáp lời. Hắn nhìn Chu Dịch Hành, từng bước một đi xuống từ bệ giai, khẽ mỉm cười nói, thập ca, vết thương của huynh đã dưỡng xong rồi sao? Chu Dịch Hành cũng nhìn Chu Nam Tiện, không biết từ khi nào, vị đệ đệ thập tam này của hắn, người từng có ánh mắt trong veo tưởng chừng không giấu điều gì, giờ đây lại sắp khiến người ta khó lòng nhìn thấu được nữa rồi. Đa tạ bệ hạ quan tâm, đã dưỡng gần xong rồi. Sao? Chu Nam Tiện đi đến trước mặt Chu Dịch Hành dừng lại. Vết thương của thập ca, nói cho cùng là chịu vì chấm. Chấm nếu không tự mắt xác nhận qua thương thế của thập ca đã vô ngại, sao có thể yên tâm để huynh trở về? Lúc đó Chu Nam Tiện trốn khỏi kinh thành, nếu không phải Chu Dịch Hành tự đâm mình một đao, lừa được Vũ Lâm vệ đuổi theo, dựa vào tình hình lúc đó, Chu Nam Tiện chắc hẳn khó lòng thoát thân. Thế nhưng ân tình này của Chu Nam Tiện lại không phải là nhận không. Chu Dịch Hành trước khi tự đâm mình đã nói với hắn một câu, thập tam, thập ca dùng nhát đao này đổi lấy một mạng của thập ca sau khi ngươi kế vị thế nào? Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Nam Tiện chỉ có thể đồng ý với hắn. Chu Dịch Hành nói, bệ hạ không cần lo lắng, thần lúc đó tuy bị thương rất nặng, dù sao thì cũng đã dưỡng nửa năm rồi, chỉ cần điều lý cẩn thận, chắc hẳn Tần Tang. Chu Nam Tiện không đợi hắn nói xong, đưa chủy tiểu của ngươi cho chấm. Vâng, Chu Nam Tiện nắm chùy thủ trong tay, dùng ngón cái bảy mở bao chùy thủ, nhìn chằm chằm Chu Dịch Hành, từng chữ từng câu nói. Thế nhưng theo chấm thấy, vết thương của thập ca đáng lẽ vẫn chưa dưỡng xong. Theo tiếng nói của chữ xong cuối cùng rứt xuống, Chu Nam Tiện nâng cổ tay, một nhát chùy thủ đâm thẳng vào phía trên ngực phải của Chu Dịch Hành. Vị trí này rất chuẩn xác, chỉ cần xuống thêm nửa tấc, đủ lấy mạng người. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, theo chùy thủ chảy xuống đất. Chu Dịch Hành ngỡ ngàng nhìn Chu Nam Tiện, sặc và ho khan hai tiếng, miệng trào ra một ngụm máu lớn. Khoảnh khắc tay Chu Nam Tiện buông cán chùy thủ, hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, may mắn được nội thị đứng một bên đỡ lấy. Thế nhưng Tấn An Đế không lên tiếng, trong điện không một ai dám truyền thái y đến cứu chữa. Không một ai dám động đậy. Chu Nam Tiện từ từ nói, chấm thỉnh thoảng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ở tiền điện và chiêu giác tự. Cảm thấy còn vài chỗ nghi hoặc muốn hỏi thập ca. Nhưng thứ nhất thập ca bị thương chưa khỏi. Thứ hai chấm chính vụ bận rộn, không rảnh rỗi nói chuyện với thập ca. Thập ca rốt cuộc là hoàng huynh của chấm. Thương thế của huynh chấm vừa rồi đã xem xét kỹ lưỡng cho huynh rồi. Toàn thân bệnh tật này, không dưỡng 1-2 năm e là không thể khỏi hẳn. Chuyện về Quế Lâm Phủ, tạm thời không bàn nữa. Tần Tang, Chu Nam Tiện nói đến đây, ánh mắt lạnh đi, có mặt, đưa Chu Dịch Hành đến Thái Y Viện cứu chữa. Dọn dẹp Lan Uyển ở hậu cung cho hắn ở, vết thương toàn thân hắn không chịu được gió. Kể từ hôm nay, ra lệnh Lương Điền dẫn phủ quân vệ canh giữ cẩn thận Lan Uyển, chăm sóc tốt thập hoàng huynh của trẫm. Vâng, Tần Tang đáp, ngay sau đó triệu hai thị vệ đến khiêng Chu Dịch Hành đi rồi. Sau khi Chu Dịch Hành rời đi, trong Phụng Thiên Điện không một ai dám hỏi thêm một lời. Chu Nam Tiện nhìn vết máu trên đất còn chưa được lau dọn, chắp tay sau lưng xoay người, sải bước trở về Long Y, vừa nói, Cung Toàn, Trần Cẩn Thăng, Du Quang Tổ, thần ngấn mặt, giờ mùi hôm nay, truyền bộ binh, đô đốc phủ, Bắc Đại Doanh đại viên từ phẩm cấp 4 trở lên và chỉ huy sứ đến đô đốc phủ cùng chấm soạn thảo kế hoạch xuất chinh. Chúng thần tuân mệnh, Thẩm Thanh Nguyệt, thần ngấn mặt, lần xuất chinh này binh quý thần tốc, chấm quyết định hành trang gọn nhẹ. Đi lại giản đơn, chấm cho khanh một ngày, soạn thảo xong sổ sách quân tư quân phí, sau đình nghị ngày mai thì trình lên Phụng Thiên Điện. Thần tuân mệnh, Tăng Hữu Lượng, thần có mặt, việc bổ nhiệm và bãi miễn quan viên các bộ vốn định vào tháng 10. Chấm quyết định tiến hành trước trong vòng 10 ngày. Khanh kể từ hôm nay, triệu tập tất cả người của bộ lại tăng cường khảo hạch. Soạn thảo danh sách, La Tùng Đường, Lưu Định Lương, bộ lại bận không xuể. Hai khanh đích thân dẫn người qua giúp đỡ. Chúng thần tuân mệnh, Chu Nam Tiện bước trở về trước Long Ỷ, thế nhưng không ngồi xuống. Hắn chắp tay sau lưng đối mặt với toàn thể chúng thần trong điện. Quân tỉnh Tây Bắc nguy cấp, chấm trong lòng ước chừng thời gian, chậm nhất ngày 12 tháng 9 xuất phát. Quân vụ bận rộn, trong thời gian này, Liễu Vân, đại tiểu chính vụ do khanh soạn thảo phiếu nghị xong, rồi trình cho chấm xem xét. Sau nghị sự hôm nay, nhanh chóng soạn một đạo tư văn khẩn cấp. 1. Ra lệnh cho đường quan các nha môn, các ty kể từ hôm nay đến ngày 12 tháng 9. Toàn bộ đều phải ngủ lại trực ban, nếu không phải việc quan trọng, không được về nhà. 2. Không được mượn cớ lơ là chức vụ, không được dây dưa trì hoãn làm hỏng việc, không được tùy tiện bàn luận quân tình, để tránh tin đồn sai lệch, lòng người sao động, kẻ vi phạm lệnh sẽ bị nghiêm trị. Thần tuân mệnh, Tô Thời Vũ, khanh sau khi về bộ hình, nhân danh thượng thư soạn một đạo tư văn, bãi bỏ phong hiệu, Trung Dũng Hầu, của Chu Tuân, xử trảm lập quyết. Đầu người lưu lại ở Lương Châu về, đợi chấm đến đích thân kiểm tra. Thần tuân mệnh, Chu Nam Tiện nói đến đây, hơi ngừng lại, hỏi, trẫm có thể nghĩ đến chỉ có bấy nhiêu, Trung Ái Khanh còn có đề nghị nào khác không? Cung Toàn nói, bệ hạ, sắp vào đông, người đi Tây Bắc lần này, khí hậu dọc đường sẽ càng lúc càng lạnh giá và khắc nghiệt, càng sẽ gặp phải gió tuyết. Thần chỉ xin bệ hạ vạn lần chớ vì vội vàng lên đường mà bất chấp sự an toàn của bản thân. Một thành trì mất đi giành lại là được, nhưng an nguy của bệ hạ mới là căn bản của xã tắc đại tùy ta. Chu Nam Tiện nói, vô ngại, trẫm trong lòng đã nắm rõ. La Tùng Đường nhấc mí mắt liếc nhìn sắc mặt Chu Nam Tiện, cẩn thận mở lời, bệ hạ, nhân tuyển đi sứ Quan Thiêm đó. Chu Nam Tiện vừa nghe lời này, ánh mắt trầm xuống. Sự vụ đi sứ Quan Thiêm chính là điều hắn lo lắng nhất hiện nay. Chuyến đi Quan Thiêm này đường đi xa xôi, sứ thần và Hồ Nguyên Tiệp phải rời đi trước giữa tháng 9. Bằng không một khi vào đông giá rét, tuyết lớn phong tỏa đường xá, khó bảo đảm sẽ bị mắc kẹt trên đường. Bệ hạ, lúc này, Tô Tấn bước tới một bước. Thần tự xin đi sứ Quan Thiêm. Chu Mân Nhĩ nói, nhưng Tô Thị Lang thương bệnh chưa khỏi, dù thế nào cũng nên dưỡng đủ một tháng, không thích hợp với lao đao đường xá. Tô Tấn nói, bẩm bệ hạ, thập thất điện hạ, thần tuy vừa mới tỉnh lại không lâu, nhưng tự cảm thấy thân thể đã không còn đáng ngại lớn. Chuyến đi này đến giữa tháng 9 vẫn còn nửa tháng thời gian. Thần chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt, chắc chắn có thể khỏi hẳn. Vả lại, thương bệnh của thần vẫn là thứ yếu nhất. Bảo sách vốn hồi đáp cho Hồ Hoàng nói, viết chính là tên của thần. Hồ Hoàng cũng đã xem qua rồi. Thần cùng Hồ Nguyên Tiệp bị thương cùng lúc. Hắn đã về rồi, sứ thần đi cùng hắn lại phải đổi người khác. Khó tránh khỏi khiến Quan Thiêm cảm thấy đại tùy ta thiếu thành ý. Cảm thấy thần tử đại tùy ta đều là hạng người yếu đuối. Vì bị thương mà né tránh việc đi sứ. Thần chính là muốn tự mình đi, để bất cứ ai cũng không thể xem thường đại tùy ta. Quan trọng hơn là, triều đình thiếu võ tướng, quân Tây Bắc oán hận, Mao Tham tướng bị trọng thương, Chu Tuân đáng chém, cục diện như vậy, ngay cả bệ hạ cũng không thể không thân chinh. Lên đường vào tháng đông, lấy thân mình liều hiểm, chúng thần thân là thần tử, càng nên giúp bệ hạ bảo vệ nhà nước, kiên thủ hậu phương, Quan Thiêm nhất định không thể lại nổi dậy chiến loạn. Chuyến đi sứ lần này của thần, nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng vấn đề giữa đại tùy và Quan Thiêm, để bệ hạ không còn lo ngại gì nữa. Xin bệ hạ tin thần, cũng xin bệ hạ yên tâm. Chu Nam Tiện nhìn Tô Tấn, ánh mắt nàng trong veo và kiên định, tự chứa một ngọn lửa cháy rực chói lọi, như khi lần đầu gặp ở Thủy Tả, cái ngoảnh đầu khiến hắn kinh ngạc như gặp tiên nhân, cũng như lần tái ngộ 3 năm trước, nàng toàn thân đẫm máu, từ trong con ngõ phố lộn xộn, kéo theo thanh đao thép từng bước đi đến, nàng thật sự độc nhất vô nhị. Dưới bộ xương cốt cứng cỏi hiếm có ngay cả ở nam tử này. Là ánh sáng rực rỡ tươi đẹp như dáng chiều. Là một con côn sáp mọc cánh che trời. Bay theo gió 9 vạn dặm. Đập nước 3000 dặm. Hắn sao có thể không tin nàng. La Tùng Đường, truyền chỉ ý của trẫm. Ra lệnh cho sứ thần ban đầu đã định. Tô Thời Vũ Thị Lang bộ hình làm sứ thần đi sứ Quan Thiêm lần này. Kể từ hôm nay cùng bộ lễ chuẩn bị sự vụ đi sứ. Ra lệnh y chính phương từ của Thái Y Viện đi theo. Dọc đường chiếu cố bệnh tình của Tô Thị Lang. Thần tuân chỉ, tăng hữu lượng, thần ngấn mặt. Ngoài ra, truyền chỉ ý của trẫm. Kể từ hôm nay, thăng, Tô Tấn Thị Lang bộ hình làm thượng thư bộ hình. Trưởng lý mọi sự vụ tư pháp hình mục của đại tùy. Đồng thời triều cáo thiên hạ, thần tuân chỉ. Chu Nam Tiện nghĩ, hắn muốn cho thiên hạ mọi người đều biết, cho người nước Quan Thiêm biết, người sẽ đi sứ từ đại tùy không lâu nữa. Không phải là thị lang, mà là thượng thư một bộ, là trụ cột không thể thiếu của triều đình. Nếu nàng có bất kỳ sơ suất nào, đợi hắn mang quân về, nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đồ sát kẻ dám làm nàng bị thương. Quốc gia làm nàng bị thương. Chu Nam Tiện sải bước ra tiền điện Phụng Thiên, dường như lại nhớ ra điều gì đó, xoay người nói: Tả Khiêm, Thời Phỉ của Cẩm Y vệ, hai người xử lý xong sự vụ của thân quân vệ, lập tức đến đô đốc phủ. Chấm muốn trước khi xuất chinh, định xuống việc trọng chỉnh thần cơ doanh, thành lập Mặc Đao vệ đã bàn bạc mấy ngày trước. Lại nhìn Thẩm Hề và Liễu Triều Minh, Thẩm Khanh, Liễu Khanh, hai khanh lát nữa cũng qua đây. Thần tuân mệnh, mấy người cùng nhau cúi đầu hành lễ. Chu Nam Tiện vừa định đi, chỉ nghe sau lưng Cung Toàn gọi một tiếng: Bệ hạ. Hắn vén bào quỳ xuống đất, nghiêm túc và trịnh trọng dập đầu một cái. Gặp phải quốc nạn này, bệ hạ không né tránh, không lùi bước, đứng thẳng người ra: Lão thần nguyện thay vạn ngàn thần dân bách tính của Đại Tùy ta dập đầu tạ ơn thánh ân của bệ hạ. Lời này vừa nói ra, những người còn lại trong điện cũng đồng loạt vén bào bái lạy Chu Nam Tiện. Chúng thần dập đầu tạ ơn thánh ân của bệ hạ. Chu Nam Tiện lặng lẽ nhìn đầy đất thần tử đang quỳ lạy mình, chỉ nói một câu: Chúng ái khanh bình thân. Không ngừng một khắc nào dẫn Tần Tang đi về phía đô đốc phủ. Cấp báo Tây Bắc vừa đến, các bộ các tự trong triều đình đều trở nên bận rộn. Tháng 9 sương lạnh, các nha môn, các ty cho đến nửa đêm đều thắp đèn. Bộ lễ chuẩn bị sự vụ đi sứ, bộ lại soạn thảo danh mục bổ nhiệm và bãi miễn quan viên lần đầu tiên dưới niên hiệu Tấn An. Bận rộn nhất phải kể đến bộ binh, bộ hộ và đô sát viện. Bộ binh và bộ hộ bàn bạc về binh vệ tùy tùng và quân tư cho việc thân chinh. Đô sát viện vốn dĩ đã tra hạch bách sự cương thường, lại vì Chu Nam Tiện giao chính vụ cho Liễu Vân, hầu như ai nấy đều làm việc suốt đêm, ngày đêm không ngừng. Ngày này, Liễu Triều Minh mang bản tấu chương đã dán phiếu nghị đến Phụng Thiên Điện, đang sai người thông bẩm. Quản sự Ngô Xưởng thấy hắn, nói: Liễu đại nhân, thật không may, sáng sớm hôm trước Tứ Vương Phi vì thương thế của Tứ Điện Hạ mà đến cáo từ bệ hạ, nói hôm nay liền muốn về Bắc Bình Phủ. Bệ hạ và Thẩm đại nhân đích thân đi tiễn nàng rồi. Người xem có muốn lão nô giúp người chuyên trình bản tấu chương này cho bệ hạ không? Hay là lát nữa lại đến? Liễu Triều Minh nói: Bản quan còn có một việc đợi bàn bạc với bệ hạ. Lát nữa sẽ đến, lúc ấy đã là mùng 10 tháng 9. Còn dư 2 ngày nữa là đến ngày Chu Nam Tiện xuất chinh và Tô Tấn đi sứ đã định ban đầu. Liễu Triều Minh để bản tấu chương lại đô sát viện, đứng trước bàn sách suy nghĩ một lát, không để ý đến án tông mới gửi đến sáng nay, ngược lại là từ trên giá gỗ một bên lấy áo choàng khoác lên người, đi ra ngoài đô sát viện. Sương dày hạt nặng, liên tục mấy ngày tuy chưa mưa, nhưng cả cung cấm đều ẩm ướt, hơi nước lạnh giá khiến tường cung màu đỏ son sẫm trở nên tươi sáng. Liễu Triều Minh dẫm lên phiến đá xanh, đi qua cung toàn môn ngăn cách nội cung và ngoại cung. Cuối cùng dừng bước bên ngoài Lan Uyển, nơi Chu Dịch Hành bị quản thúc tại gia. Lan Uyển rất yên tĩnh, hay nói đúng hơn, toàn bộ hậu cung đều vô cùng yên tĩnh. Sau khi Chu Nam Tiện kế vị, hậu cung không có chủ vị, phi tần của tiên đế, ngoại dụ Thái Phi và Thích Thái Phi còn ở đó, những người còn lại hoặc cạo đầu đi tu, hoặc chuyển đến Hoàng Lăng và Tây Diện Hành Cung, hoặc cùng tiên đế đi rồi. Hai phủ quân vệ bên ngoài Lan Uyển thấy Liễu Triều Minh, hành lễ với hắn: Liễu đại nhân, ánh sáng ban ngày, một con đường dài, ngay cả một nội thị đi qua cũng không có. Liễu Triều Minh gật đầu: Bản quan đến xem thập điện hạ. Hai phủ quân vệ nhìn nhau một cái: Khi bệ hạ quản thúc tại gia, thập điện hạ tại đây, chỉ nói không cho thập điện hạ rời đi. quả thực chưa từng nói không cho phép người khác thăm viếng. Thế là nghiêng người sang một bên nhường đường. Liễu đại nhân mời. Đợi Liễu Triều Minh bước vào trong vườn, một phủ quân vệ suy nghĩ một chút, lại gọi một tiếng, Liễu đại nhân. Liễu Triều Minh xoay người lại, vẫn mong đại nhân có thể thể tất cho chức trách nhỏ mọn. Bệ hạ tuy chưa nói rõ không cho phép người khác thăm viếng thập điện hạ, nhưng xin đại nhân chớ ở bên trong lâu. Liễu Triều Minh không đáp lời này, xoay người đi về phía sau chính đường. Chu Dịch Hành tuy đã dưỡng bệnh gần 10 ngày, nhưng thân thể vẫn vô cùng hư nhược, phần lớn thời gian đều ngủ. Thế nhưng ngày này, hắn dường như biết Liễu Vân sắp đến vậy, sau khi uống thuốc buổi chiều cũng không ngủ, ra lệnh cung tỳ kê hai cái gối sau lưng, dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Chu Dịch Hành liền mở mắt ra. Hai cung tỳ trong phòng thấy Liễu Triều Minh, khom mình bái lại, ngay sau đó lui ra ngoài phòng. Liễu Triều Minh ngồi xuống trước bàn, mở lời thẳng thắn nói, ngươi nói với ta trước đây, điện hạ 7 năm trước ở Đô Đốc Phủ cài cắm một người. Có phải là Trần Cẩn Thăng, đồng chi Đô Đốc Phủ hiện nay không? Chu Dịch Hành nghe xong lời này, lộ ra một nụ cười nhạt. Giọng nói là sự yếu ớt vì thương bệnh chưa khỏi, thế nhưng lại mang theo một chút chế giễu và trêu chọc. Sao, Liễu đại nhân ẩn mình trong núi sâu sương mù nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng quyết định ra tay rồi sao? Cách chương.